Trọng sinh chi phế tài đột kích, chương 135, dịch phàm sắp thành thân, góc truyện audio.com, TSCPTDK chương 135. Chương 135, dịch phàm sắp thành thân, Hoàng Thiên Cư, thiếu gia, người cuối cùng cũng trở lại. Kỳ Thiếu Vinh vừa tiến vào ghế lô đã bị Bích Lưu Vân nhào tới ôm chặt lấy. Lưu Vân, người đừng kích động, người thô lỗ như vậy không phù hợp với hình tượng cao quý xuất trần của ngươi a. Còn may tứ hoàng tử ở bên ngoài dàn xếp những người khác, tạm thời không có ai tiến vào, trong phòng cũng không có người ngoài. Thiếu gia ta, nhớ ngươi muốn chết, Bích Lưu Vân tràn đầy thân mật cọ cọ ở trên người Kỳ Thiếu Vinh. Không nghĩ tới, Lưu Vân ngươi lại nhớ ta như vậy. Kỳ Thiếu Vinh tràn đầy cảm động ôm lại Bích Lưu Vân. Đúng vậy, ta vẫn luôn lo lắng thiếu gia xảy ra chuyện, sinh ý cửa hàng mỹ phẩm Khuynh Thành đều đè nặng trên người ta, sau đó ta tuổi còn trẻ liền lao lực mà chết. Chỉ mới nghĩ đến thôi ta liền mất ngủ mấy đêm liền. Bích Lưu Vân tràn đầy ai oán nói. Kỳ Thiếu Vinh, cho nên tiểu tử Lưu Vân này là bởi vì e sợ bản thân lao lực chết cho nên mới lo lắng cho hắn như vậy sao? Kỳ Thiếu Vinh thở ra một hơi. Lưu Vân, người không cần lo lắng, yên tâm đi, người tuyệt đối là mệnh sống lâu trăm tuổi. Ta biết, nhưng người không sớm trở lại, ta có khả năng vì làm lụng quá độ vất vả mà già sớm, vậy thật ra còn đáng sợ hơn cả chết. Kỳ Thiếu Vinh, Trang Hạo có chút bất mãn kéo Bích Lưu Vân ra, kích động thì kích động, đừng có ôm ôm ấp ấp. Bích Lưu Vân cười cười với Trang Hạo, Trang đại thiếu, ngươi cũng trở lại rồi. Trang Hạo, đúng vậy, Lưu Vân, hình như tâm tình ngươi rất tốt a. Dịch Phàm chua lòm lên tiếng. Bích Lưu Vân nghiêng đầu cười. Đúng vậy, thiếu gia đã trở lại, ta cuối cùng cũng có thể lười biếng, vậy nên tâm tình ta rất tốt. Dịch Phàm, Bích Lưu Vân nhìn Dịch Phàm, ngươi rất không rất cao hứng a. Đình Hiên còn ở Lê Quốc, hắn sắp trở lại rồi. Dịch Phàm trừng lớn mắt, sao có thể? Bích Lưu Vân cười cười, sao lại không, chuyện Lê Quốc bên kia đã xử lý xong, hắn đương nhiên phải về. Chỉ là ta không có nhận được tin tức a. Dịch Phàm nhíu mày lại, trước đó ngươi vẫn đang ở trong rừng rậm mây mù, Đình Hiên không liên hệ được với ngươi, cho nên liên hệ trước với ta. Trên mặt Dịch Phàm dâng lên vài phần kích động, phải vậy không? Hắn sắp về rồi. Bích Lưu Vân nhìn Dịch Phàm thầm nghĩ. Tiểu tử Dịch Phàm này đúng là dễ thỏa mãn, chỉ vừa nghe tin Đình Hiên sắp trở về liền cao hứng như vậy, khoảng thời gian kế tiếp ngươi sợ là phải vội rồi. Dịch Phàm khó hiểu nhìn Bích Lưu Vân, vội cái gì, thành thân a? Bích Lưu Vân đương nhiên nói. Trang Hạo đột nhiên nhìn về phía Bích Lưu Vân, thành thân, Bích Lưu Vân gật đầu, đúng vậy, gần đây không có hỷ sự gì, A Phàm cùng Đình Hiên thành thân vừa lúc có thể náo nhiệt một chút. Trang Hạo nhìn Dịch Phàm, trong lòng lóe lên vài tia ghen ghét, tiểu tử Dịch Phàm này sắp thành thân sao? Dịch Phàm cùng Mộ Đình Hiên còn chưa đính hôn đâu, cứ trực tiếp thành thân vậy sao? Trang Hạo cổ quái hỏi. Bích Lưu Vân cười cười, không cần thiết phải phiền toái như vậy, trực tiếp thành thân là được. Dịch Phàm bắt lấy cánh tay Bích Lưu Vân, Đình Hiên nói với ngươi cái gì? Có phải hắn đã nói gì không? Bích Lưu Vân cười đáp, Đình Hiên viết thư cho ta hỏi có phải hắn nên thành thân rồi không? Dịch Phàm vui sướng nói, phải vậy không, không nghĩ tới. Trang Hạo nhìn bộ dáng cao hứng của Dịch Phàm, bất mãn dội nước. Góc truyện audio.com, lã, ngươi nhìn qua hình như rất cao hứng, cần thiết sao? Ngươi cũng không phải là lần đầu tiên thành thân, sắc mặt Dịch Phàm lập tức trầm xuống. Ta thành thân có phải lần đầu hay không cũng không liên quan đến ngươi, ta sẽ không mời ngươi. Trang Hạo, Đường Thiên Anh đẩy cửa ghế lô ra, đi đến hỏi. Hình như ta nghe thấy các ngươi đang nói chuyện thành thân. Trang Hạo, khi nào ngươi cùng Kỳ Tư Thiếu thành thân a? Dịch Phàm cười lạnh hai tiếng. Hắn, còn quá sớm, đính hôn còn là lừa, muốn thành hôn, nghĩ đẹp quá. Là A Phàm cùng Đình Hiên, không phải Trang Đại Thiếu. Bích Lưu Vân sửa lại. Đường Thiên Anh nhìn về phía Dịch Phàm. Vậy chúc mừng Dịch Thiếu trước. Dịch Phàm cười cười, cảm ơn, Dịch Thiếu, nếu ngươi thành thân, hẳn là sẽ mời không ít người đi. Đường Thiên Anh hỏi. Không, Đình Hiên không thích náo nhiệt, ta cũng vậy, nếu chúng ta thành thân, tất cả đều giản lược là được. Dịch Phàm nói, phải vậy không, nếu thế Dịch Thiếu nhớ phải mời ta a. Nếu tứ hoàng tử vui lòng nhận mời ta đương nhiên là cầu còn không được. Trang Hạo nhìn Dịch Phàm, ngươi vội vội vàng vàng liền quyết định thành thân như vậy có thể tốt được sao? Có phải nên đợi thêm một thời gian để ma hợp chút không? Dịch Phàm cười nói, ta cùng Đình Hiên đã quen nhiều năm, hiểu biết lẫn nhau đến tận gốc rễ, thật ra là Trang đại thiếu ngươi đấy, ngươi bụng dạ khó lường, thiếu gia phải suy xét thật kỹ rồi mới quyết định có nên thành thân với ngươi hay không. Trang Hạo, Đường Thiên Anh nhìn không khí dương cung bạt kiếm giữa Dịch Phàm cùng Trang Hạo, đổi chủ đề nói. Mọi người ngồi vào vị trí đi, Mấy người Trang Hạo ngồi xuống quanh bàn tròn. A Hạo, ta nghe nói ngươi cùng Kỳ Tư Thiếu bị cấm thần hoàn đánh trúng, cấm thần hoàn kia thật sự có thể giam giữ ma pháp cùng đấu khí sao? Ngươi thật sự bị hạn chế thực lực. A Hạo, trong thời gian bị hạn chế, ngươi có gặp phiền toái gì không? Đường Thiên Anh quan tâm hỏi. Tay nắm đũa của Trang Hạo run rẩy một chút, căng ra đầu nói. Không gặp được phiền toái gì lớn, tất cả đều ổn. Phải vậy không? Xem ra vận khí của A Hạo ngươi không tồi đâu. Trang Hạo cười gượng gật đầu. Đúng vậy, Dịch thiếu, ngươi biết không, trong lúc ngươi không ở đây, Dịch Tầm làm thêm cho ngươi một đệ đệ, một muội muội. Dịch Phàm không thèm để ý nói. Dịch Tầm không tính là phụ thân ta, vậy nên đó cũng không tính là đệ đệ cùng muội muội của ta. Dịch Phàm cúi đầu thầm nghĩ. Dịch Tầm này quả thật là lương bạc, Dịch Hỏa, Dịch Băng phế đi tên kia liền mặc kệ hai người. Nghe nói đoạn thời gian trước Dịch Băng ham mê đánh bạc, thiếu một món nợ không lồ, bị đánh gãy mất một chân. Năm đó Dịch Băng phong quang rực rỡ cỡ nào, không nghĩ tới hiện giờ lại lăn lộn đến bước đường này. Dịch thiếu, ta nghe nói Mộ Đình Hiên xuất thân từ Lê Quốc, hơn nữa, hắn có một phụ thân rất lợi hại. Đường Thiên Anh hỏi. Dịch Phàm gật đầu, không sai, nếu ngươi cùng Mộ Đình Hiên thành hôn, ngươi liền có thêm một nhạc phụ lợi hại, tuy rằng Dịch thiếu ngươi đã rất lợi hại rồi, bất quá, hình như nhạc phụ ngươi lợi hại hơn một ít. Đường Thiên Anh nhìn Kỳ Thiếu Vinh, trong lòng âm thầm bồn chồn, cao thủ cấp 9 ở Nguyên Quốc không nhiều lắm, nhân tài bên cạnh Kỳ Thiếu Vinh nguyên bản đã đông đúc, lại còn đính hôn cùng Trang Hạo, nếu lại có thêm một cao thủ cấp 9 gia nhập, thực lực thật sự khiến. Góc truyện audio.com, người khác phải kinh hãi. Kỳ Thiếu Vinh cười cười, cái này, còn chưa nói trước được, quan hệ của Đình Hiên cùng phụ thân hắn không tốt lắm, Đình Hiên có nhận lại người phụ thân này hay không rất khó nói, nếu Đình Hiên không nhận, vậy A Phàm liền không cần phát sầu. Đường Thiên Anh, Kỳ Thiếu Vinh làm cứng quan hệ với Kỳ gia, Dịch Phàm vì Dịch Tầm trở mặt với Dịch gia, còn Mộ gia bởi vì Mộ Đình Hiên mà căn cơ hủy diệt. Đúng rồi, tứ hoàng tử quân thượng đại nhân còn khỏe không? Kỳ Thiếu Vinh hỏi. Đường Thiên Anh hiểu mà không nói, cười đáp, khá tốt, trước đó từng phẫn nộ vài lần, bất quá hiện giờ đã hoãn lại. Kỳ Thiếu Vinh, quân thượng có thể nghĩ thông, ta liền an tâm rồi. Đường Thiên Anh, Kỳ Thiếu Vinh cùng Trang Hạo trở về giấy lên oanh động không nhỏ trong hoàng đô. Kỳ gia, nhị ca Kỳ Thiếu Vinh cùng Trang Hạo đã bình an trở lại. Kỳ Thiếu Phúc nói, như trong dự kiến, lấy năng lực của Trang Hạo có thể gặp giữ hóa lành cũng không có gì lạ. Kỳ Thiếu Phúc thở dài một hơi, năng lực của Kỳ Thiếu Vinh thật sự quá cường hãn, hiện tại còn kéo được quan hệ với Thương Minh. Cho dù quân thượng có bất mãn với tứ đệ thì xem trên phần mặt mũi của Thương Minh cũng sẽ không làm quá, nếu quan hệ giữa tứ đệ cùng gia tộc không căng cứng như vậy, Kỳ gia hoàn toàn có thể bằng vào cơ hội lần này kéo quan hệ với Thương Minh, đáng tiếc. Hiện giờ một chỗ tốt cũng không chiếm được, gần đây hình như mấy trưởng lão trong gia tộc đang chuẩn bị lần nữa thành lập quan hệ với tứ đệ, bất quá. Có vẻ tứ đệ rất coi trọng mấy người bên cạnh hắn. Kỳ Thiếu Phúc gật đầu. Đúng vậy, bọn họ làm thân huynh muội, Kỳ Thiếu Vinh không để trong lòng, vì mấy người bên cạnh Kỳ Thiếu Vinh lại có thể vượt lửa qua sông. Biệt viện Kỳ Thiếu Vinh, thiếu gia, Mộ Đình Hiên cúi mình làm lễ với Kỳ Thiếu Vinh, ngươi trở lại rồi, sớm hơn ta tưởng một chút, Kỳ Thiếu Vinh nói, vì chuyện của ta thiếu gia đã lo lắng nhiều, nếu không phải bởi vì ta, một tháng kia thiếu gia cũng sẽ không vất vả như thế. Mộ Đình Hiên nặng nề tự trách, Kỳ Thiếu Vinh tùy ý lười biếng nằm trên ghế bập bênh. Kỳ thật cũng không vất vả bao nhiêu, còn rất thú vị, Đình Hiên, ngươi không cần ôm tất cả mọi chuyện lên người mình như thế, cho dù không có ngươi, ta cũng phải xem bệnh cho Phong Nguyên, tất cả mọi chuyện cũng vẫn sẽ phát sinh. Mộ Đình Hiên nắm chặt nắm tay, cho dù là như thế nào, thiếu gia cảm ơn. Kỳ Thiếu Vinh nghiêng đầu nhìn Mộ Đình Hiên, không cần khách khí như vậy, đúng rồi, Đình Hiên, ngươi thật sự quyết định thành thân cùng A Phàm. Mộ Đình Hiên gật đầu. Đúng vậy, ta nghĩ ta sẽ không tìm được ai thích ta hơn hắn, mà ta cũng không chán ghét hắn. Kỳ Thiếu Vinh thở dài, thầm nghĩ. Hắn vẫn luôn cảm thấy Đình Hiên là cái hũ nút, giờ bỗng nhiên phát hiện, Đình Hiên nhìn qua rụt rè quạnh quẽ, nhưng làm việc lại vô cùng sấm rền gió cuốn, so sánh ra tiểu tử Dịch Phàm kia ướt át bẩn thỉu quá nhiều, chuyện lên giường là Đình Hiên đề nghị, ngay cả thành thân cũng vậy. Hôm nay ta tới, là muốn nhờ thiếu gia giúp ta một chuyện. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Mộ Đình Hiên, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Ngươi muốn khôi phục dung mạo, Mộ Đình Hiên gật đầu, đúng vậy, thật tốt quá, tuy rằng ta cảm thấy A Phàm sẽ không để ý bộ dáng của ngươi, nhưng có thể khôi phục vẫn tốt hơn, đúng không? Mộ Đình Hiên, góc truyện audio.com, nhấp môi, ngẩng đầu nói, hắn vì ta làm rất nhiều chuyện, ta không muốn để người khác nói hắn sau khi bị một tuyệt sắc mỹ nhân đá, bất chấp tất cả cưới một tên xấu xí. Kỳ Thiếu Vinh cười cười. Vậy sao, yên tâm đi, Đình Hiên ngươi vốn là rất đẹp, nếu khôi phục dung mạo, nhất định sẽ là một tuyệt sắc giai nhân. Lần này Dịch Phàm chiếm được tiện nghi lớn, Mộ Đình Hiên cười cười, thiếu gia quá khen, Cách Trương.